Dì Tư loay hoay một hồi cũng tìm được chỗ ngồi trên chiếc xe đò liên tỉnh. Lần đầu tiên trong đời, dì đi một mình ra khỏi thị trấn. Hơn 40 năm đầu tắt mặt tối, lẩn quẩn trong ấp Long Đia, xa lắm thì tới chợ xã Dầm Sáng. Giờ ngồi xe đi cả trăm cây số, dì thật sự bỡ ngỡ, thấy cái gì cũng lạ. Nhưng có phải dì muốn đi đâu, cũng tại thằng Kha thôi. Sắp đến Tết rồi, bao nhiêu việc đồng án, nhà cửa chưa chuẩn bị gì ráo. Vậy mà nó không để dì yên, đúng là con cái làm khổ cha mẹ. Chuyện bắt đầu tuần trước, lúc con Yến ở trên ngọn kênh, làm ở bưu điện xã, nhắn dì ra nhận tiền, dì cười ngất. Bây có lộn vậy? Coi chừng á, Tư nào đó nhen. Hồi nào tới giờ ta có quen biết ai đâu mà gửi tiền gửi bạc chứ. Cũng phải, dì sống ở đây mấy chục năm, họ hàng mấy đời đều ở đây. Nếu xa lắm thì chiều ghe cỡ nửa tiếng là tới. Lấy đâu ra người nào quen thân xa xôi dữ vậy? Yến nhắn lần thứ hai, thứ ba, dì thấy lạ. Tối, dì quơ nắm lá dừa đốt đuốc lội qua nhà con Yến để hỏi cho ra lẽ. Yến đang nằm toàn ten trên võng ngoài hàng ba, dỗ con, ngồi bật dậy. Con nói thiệt mà, thằng Kha, gửi cho dì 500. Mai ấy, dì cầm giấy chứng minh nhân dân ra, nhận tiền nha không? Dì tất tả quay về, lần này bước nhanh hơn. Chẳng phải vì sợ bó đuốc sắp tàn sẽ không thấy đường, mà dì muốn báo cho Dượng Tư biết. Tới nhà, dì mới sực nhớ. Dượng đi đám cưới ở bên nhà cậu ba, đưa châu xuống tuốt miệt ở dưới, mai mới về. Sáng hôm sau, dì chèo ghe xuống xã nhận tiền. Đúng như lời con Yến nói, có cả thư của thằng Kha. Dì nhờ con Yến đọc cho dì nghe. Những lời của Kha làm dì xúc động rơm rớm nước mắt. Dì tính sau vụ lúa đông xuân, Quẩn Diệt sẽ lên thăm nó. Dì ôm niềm vui qua chợ mua cái giò heo để hầm măng, bồi bổ cho con Khá chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3. Cô Tám bán thịt cười tươi, nói: "Nè, bữa nay ăn sang vậy chị Tư?" "Ừ, thằng Khá mới gửi tiền về." Cô Tám cắt ngang: "Ủa, nó đi mần ở trên thành phố hả?" "Đâu có, nó đi bộ đội." Đôi môi dày, bóng lưỡng như mỡ heo của cô Tám miếu xẹo, nhưng giọng thì quang quang: "Mèn ơi, chị giỡn hoài, đi bộ đội làm gì mà ra tiền gửi? Thằng con tôi cũng đi bộ đội, mỗi tháng tiếp tế, cả triệu bạc có đủ xài đâu. Nè, giấu tôi phải không? Mới trúng số hả?" Dì Tư cười giả lả lắc đầu, xách giò heo quay đi. Mọi người trong khu chợ chồm hổm nhìn dì bằng đôi mắt hình dấu hỏi, làm chân dì quíu lại. "Nè, có khi nào thằng Kha làm bẫy bạ không?" Câu hỏi vô tình của mọi người làm đầu dì ong ong. Chẳng hiểu sao dì quên mất chuyện Kha lấy tiền đâu gửi cho dì nữa. Dượng Tư ngồi trên bộ gián hút thuốc rê. Thấy dì Tư hấp tấp lao vô nhà, mặt mày biến sắc, Dượng phì cười: "Ủa, bộ bà bị ma rượt hả?" Dì xà xuống cạnh chồng hổn hển: "Ban ngày ban mặt ma cỏ gì? Nè, thằng Kha, nó gửi tiền về." Dượng đưa tay rờ trán dì: "Nè, bà đâu có nóng đâu." Dì gặp phắt: "Thiệt đó mà, nó gửi về 500. Tôi mới ra bưu điện xã lấy đi nè. Nhưng..." Dượng dụi tàn thuốc, nhíu mày: "Nhưng sao?" Dì ngập ngừng: "Nhưng tiền đâu nó gửi?" Im lặng hồi lâu, dì thủ thỉ: "Thì nó lấy đâu ra tiền mà gửi hả ông? Tôi nghe cô Tám nói con cổ cũng đi bộ đội, mỗi tháng phải gửi cho nó cả triệu lận. Hay là có khi nào tung quá nó làm liều không ông?" Dựng giật thót mình: "Ý bà nói vậy là sao? Bà nói nó ăn cắp hả?" "Không sao đâu, bà sanh nó mà không hiểu tánh nó à." Hai tiếng "ăn cắp" như mũi dao sắc lẹm đâm vô tim dì. Dì ngã người chới giới: Không lẽ... Hồi dì lấy dượng, cha mẹ chồng cho được 3 công ruộng để gây dựng. Má dì cũng cắt chia nửa công đất bưng biển trồng dừa nước làm của hồi môn. Nhưng không nhiều nhặn gì, nhưng nhờ chí thú làm ăn nên chưa đến nỗi đói rách. Ngoài việc đồng ruộng, dì còn đốn lá chằm bán cho người ta lợp nhà, kiếm thêm cá mắm rau cải hàng ngày. Thằng Kha chào đời, rồi đến con Khá. Vợ chồng dì càng cố gắng để con khỏi thua sút bạn bè, dù vất vả đến mấy cũng quyết lo cho con cái ăn học đàng hoàng, mong sau này đỡ cực tấm thân. Năm trước có đợt tuyển quân, Kha tình nguyện nhập ngũ. Nó nói, dù đó quân đội lo hết, cha mẹ khỏi lo. Với lại, khi con thi đại học, sẽ được cộng điểm ưu tiên, biết đâu sức khỏe con tốt, sau này con được làm quan. Dì cười. Sợ con làm quan đàn thôi. Dượng Tư gằn giọng. Bà nói kỳ chưa? Nó nghĩ như vậy cũng được. Nó muốn gì thì để nó theo. Cản nó sau này thất bại, nó đổ tại bà nghiên hôn. Vậy là Kha nhập ngũ. Bữa sáng đưa nó ra xã. Dì Tư nhét vô túi nó 1.000.000 đồng. Dặn cầm theo, cần cái gì thì mua. Nếu thiếu thì biên thư về cho dì hay. Dì quên bén là mình không biết chữ. Nó cười. Con có tiền rồi. Ủa, ở đâu có? Cha cho hồi tối. Ông làm gì có tiền? Con không biết nữa. Thôi, con lấy thêm 200. Mẹ yên tâm hen. Tưởng thiệt, trên đường về, dì cầm số tiền còn lại trả cho chủ mua lúa non. Nhưng hóa ra, thằng Kha nói dốc. Nhắc lại chuyện đó dì ân hận hoài. Không biết lúc thiếu thốn, bệnh hoạn, thì nó lấy đâu ra tiền xoay sở đây. Ăn cắp. Tiếng của Dượng Tư trở về làm tim dì đau nhói. Đây là điều cấm kỵ mà dì thường trăn dạy các con. Dù có đói khổ tới đâu cũng không được làm vậy. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhiều đêm liền dì không ngủ bởi tiếng ong tiếng ve của hàng xóm. Người ta nói, mới vô bộ đội, đứa nào cũng rủng rỉnh tiền, nhất là mấy đứa gia đình khá giả giàu có. Nhưng tụi nó không coi trọng đồng tiền, tánh tình lại hời hợt, cẩu thả. Biết đâu thằng Kha thừa cơ hội đó mà làm bậy. Tánh Dượng Tư chậm rãi, cứ nói thủng thẳng. Tôi tin con nó không làm vậy đâu. Trong thư chẳng phải nó nói mọi chuyện đều tốt đẹp hết sao? Thôi, để mừng xong vụ lúa này, tôi với bà lên thăm nó. Dì ẩm mừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng cứ phấp phỏng, không yên tâm, muốn gặp nó, hỏi cho rõ ngọn nguồn. Mặc dù không biết đường biết xá, nhưng dì nhất quyết phải đi. Dì cầm theo cái thư của Kha, có ghi địa chỉ để hỏi thăm đường đi nước bước như thế nào. Qua một lần đò dọc, 2 chuyến xe, dì mới tới đơn vị của Kha giữa đồi núi trập trùng lúc 4 giờ kém. Thấy chợ cặp lộ nhóm họp, mấy quán đốt lửa bập bùng nấu nướng chuẩn bị bán điểm tâm sáng. Dì bước vào quán gọi tô mì. Suốt đêm, ngủ gà ngủ gật trên xe, dì cảm thấy đói. Nhìn tô mì bốc khói đã muốn ăn, nhưng khi nhớ chuyện thằng Kha dì nuốt không trôi. Dì không biết lúc gặp nó sẽ nói gì, sẽ làm sao trước anh em đồng đội của nó. Dì sợ nó xấu hổ rồi nghĩ quẩn, có khi lại đào ngũ cũng không chừng. Lúc đó thì còn mặt mũi nào mà nhìn bà con hàng xóm đây. Dì chợt giận mình, sao lại thiếu bình tĩnh, giờ lên đây cũng không thể quay về được rồi. Tờ mờ sáng, dì tới cổng, đưa địa chỉ trong thư cho chiến sĩ chốt gác xem. Dạ, tôi lên thăm thằng Kha mới nhập ngũ hơn 2 tháng trước. Nhưng chú cho tôi xin gặp chỉ huy nó, tôi có chuyện muốn nói. Chiến sĩ gác cổng đưa dì vào nhà khách ngồi chờ, dặn chút nữa sẽ có người ra đón. Dì đứng ngay cửa nhìn quang cảnh thoáng đãng, những dãy nhà vằn ống dưới nắng sớm. hàng cây thẳng tăm tắp, xanh mướt. Các bồn hoa ven đường khoe sắc, rung rinh trong gió xuân. Thỉnh thoảng, dì lại giật mình vì tiếng còi, tiếng kẽn đâu đó đột ngột vang lên. Lát sau, có đồng chí mặc quân phục sĩ quan, tay đeo băng đỏ ra đưa dì vào ban chỉ huy đại đội. Chân dì bước mà lòng thì bồn chồn, thấp thỏm. Một cán bộ đón dì ngay cửa phòng vui vẻ. Dì đi đường xa chắc là mệt lắm, vô ngồi uống nước đi. Dì tư do dự ngồi xuống ghế salon gỗ, giọng ngập ngùng. Dạ, tôi là mẹ thằng Kha, nó mới đi bộ đội được đâu vài tháng. Anh cán bộ cười. Dạ, con có nghe trực ban báo rồi, dì cứ uống nước đi, hôm nay là chủ nhật, bộ đội được nghỉ mà. À, con tên là Hải, chính trị viên đại đội. Có chuyện gì á, dì cứ từ từ mà nói nha, nếu giúp được thì con sẽ làm. Tay dì run run cầm ly trà hớp ngụm nhỏ. Tuy không quen, nhưng nước trà ấm nóng làm dì tỉnh táo hơn. Dì kể cho Hải nghe về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, về tính nết và ước mơ của Kha, cả chuyện cho tiền. Nhưng thằng Kha không lấy. Dì tư móc túi lấy ra xấp tiền để lên bàn ngập ngừng. Chú Hải nè, tuần trước á, nó có gửi về cho tôi 500 ngàn. Tôi không biết nó lấy tiền đâu ra. Chắc là từ nhỏ tới lớn, nó chưa có bao giờ làm như vậy. Nhưng mà con dại thì cái mang. Vợ chồng tôi đã bàn với nhau lên đây gửi chú. Chú coi, ai có mất thì trả lại giùm. Giọng gì run run. Chú cũng như anh đó, chú thương em nó có lỡ dại mà. Chị nhìn Hải, sẵn sàng hứng chịu những lời lẽ trách móc nặng nề nhất, khinh miệt nhất, vì không biết dạy con, để nó gây ra điều tắc tệ này. Nhìn gương mặt đăm chiêu của Hải, nỗi âu lo trong dì càng lớn, sự im lặng bao trùm nặng nề. Hồi lâu, Hải nói chậm rãi. Dì à, trong đơn vị con á, nếu để xảy ra hiện tượng mất cấp là điều không nên. Cho đến thời điểm này chưa có vụ việc nào cả. Trong chuyện của em Kha, chắc có gì gút mắt. Để con kêu Kha lên, dì hỏi cho rõ nha. Quay ra ngoài, Hải bảo một chiến sĩ xuống nói trung đội trưởng Cường và Kha lên gặp anh. Chừng 5 phút sau, dì Tư nghe tiếng chân thình thịch bên ngoài, rồi Kha lao vào phòng, đứng sững sờ nhìn dì. Kha gọn gàng trong bộ quân phục, cầu vai quân hàm đỏ chói. Nó đây, đứa con mà dì vất vả nuôi nấng dạy dỗ, chỉ mới rời gia đình chưa bao lâu đã mang tai tiếng. Dì cảm thấy máu nóng trong người đang dồn lên bừng bừng. Mẹ, mẹ, mẹ lên đây hồi nào vậy? Không nghe Kha nói hết câu, dì buông người xuống ghế như đuối sức, nghe nỗi đau trở mình cựa quậy. Những giọt nước mắt cay đắng trào ra. Kha ngồi xuống cạnh dì, giọng nghẹn nghẹn. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Nhà mình có chuyện gì hả mẹ? Dì nhìn Kha chằm chằm. Không phải nhà mình có chuyện, mà là chuyện của con đó. Tại sao? Tại sao con cắp tiền của người ta? Kha ngỡ ngàng. Ăn cắp? Dì cầm xấp tiền ấn vào tay Kha. Vậy tiền đâu con có, hả? Kha chưa kịp nói gì, thì trung đội trưởng Cường bước vào ngồi cạnh Hải. Sau khi nghe Hải nói sơ qua vụ việc, Cường giới lấy xấp tiền trên tay Kha, đặt vào tay dì Tư. Dì à, dì đã nghi quan em Kha rồi. Kha không có lấy cắp tiền của ai hết. Kha là đứa con có hiếu, hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn. Kha đã dành tiền phụ cấp 2 tháng của mình và nhờ con ra bưu điện gửi về cho dì đó. Cường còn nói nữa, nhưng dì không chú ý. Nước mắt đang chảy ra từ mắt Kha. Dì đưa tay lên má, lau nước mắt cho con. Rồi không dằn lòng được, dì ôm chầm lấy Kha. Nước mắt hai mẹ con trộn lẫn vào nhau.